Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu hao hết rồi, nó xuống tầng mua rồi. Trần Quất Bạch gật đầu, bước vào bếp. Bố, hôm nay chúng ta làm món gì vậy? Bỏ lò tôm, đậu que xào khô, thêm một món nữa với canh. Canh bố đã nấu rồi, sau này sẽ dạy con cách nấu. Giờ con làm tôm trước đi. Tống Cao Giật như muốn truyền đạt hết kinh nghiệm cả đời. Cầm một con tôm, chỉ bảo cẩn thận, như thế này, đầu tiên cắt bỏ đầu tôm, nhưng đừng vứt đi, lát nữa còn dùng, sau đó rút chỉ đen ra, bóc vỏ tôm nữa. Duy Duy thích ăn tôm nhưng không thích bóc vỏ. Nếu con không bóc, đem xào lên thì nó không đụng tới. Nhưng nếu bóc vỏ rồi, nó có thể ăn hết cả đĩa. Sau này làm tôm, nhớ bóc vỏ trước. Vâng, anh như nhớ ra điều gì. Hỏi tiếp, cô ấy có phải không thích ăn cá không ạ? Không. Duy Duy thích ăn cá, không kén chọn, nhưng sợ xương. Hồi nhỏ bị hóc xương cá nên thành bóng ma tâm lý. Nhưng cá thì phải ăn, nên lúc nhỏ, nấu cá cho nó ăn bố đều chọn loại không có xương. Hoặc nếu có cũng phải gỡ hết mới cho nó ăn. Trần Quất Bạch nghiêng đầu nhìn, vừa bóc tôm vừa nghe người đàn ông đang kể chuyện với ánh mắt yêu thương. Hoàn toàn không có chút than phiền nào. Câu thành ngữ, ngọc trong tay, dường như sống động ngay trước mắt anh. Việc dạy anh nấu ăn cũng vậy. Tất cả chung quy đều vì Tống Duy. Ngay cả Dương Nghênh Thu, những gì bà làm, nói, đều xoay quanh con gái. Anh thoáng cảm thấy như họ đang kéo anh vào một phe với mục tiêu thống nhất, yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Anh không thấy phản cảm, thậm chí còn có cảm giác khó diễn tả. Khoảnh khắc này, anh nhận ra có lẽ một gia đình trọn vẹn nên là như vậy. Trần Quất Bạch học nhanh, xử lý xong con tôm đầu tiên, con thứ hai đã có thể làm thành thục. Chẳng mấy chốc, nửa cân tôm được bóc xong. Tống Cao Giật lại bảo anh chuẩn bị hành, gừng, tỏi làm gia vị, đồng thời nhắc nhở, Duy Duy không ăn rau mùi. Nhớ đấy, vâng, cái này anh biết rõ. Tiếng băm thái trong gian bếp nhỏ xen lẫn tiếng nói chuyện. Duy Duy nhà này bề ngoài thì giống bố, tính tình ôn hòa, nhưng sâu bên trong lại như mẹ nó, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Con biết nó bị cắt giảm nhân sự đúng không? Biết à, mấy ngày đầu nó về nhà, bố và mẹ nó đều không dám nhắc đến chuyện đó, sợ làm nó buồn. Sau đó, mẹ nó mới bảo nó đi xem mắt với con, nghĩ là để nó có việc làm bận rộn hơn. Ban đầu tính để nó qua Tết rồi tìm việc, ai ngờ nó tự đi tìm. Mẹ nó chỉ muốn nó thoải mái một chút, nhưng nó không chịu, thế thì biết làm sao? Mẹ nó đành nhượng bộ. Mẹ thua con mà, nói đi nói lại cũng là duyên phận, tìm tới tìm lui lại vào đúng công ty của con. Tống Cao Giật bất chợt nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc nói, Tiểu Trần là một người cha, bố không quan tâm nó làm việc gì, bây giờ nó là vợ con không được để nó chịu ấm ức. Trần Quất Bạch gật đầu, con biết. Trong lúc nói chuyện, Tống Duy mua xong dầu hào về. Hai người đàn ông trong bếp lập tức ngừng nói. Cô cảm thấy không đúng, liền hỏi, hai người vừa nói xấu con phải không? Tống Cao Giật lườm cô. Nói xấu gì chứ, ra dọn bàn ăn đi. Chuẩn bị ăn cơm, rồi ông hỏi, mẹ con về chưa? Về rồi, đang ở dưới tầng nói chuyện với dì Ngô. Trên đường về, cô gặp mẹ mình tan làm. Đi tới thang máy thì lại gặp dì Ngô. Dì Ngô mới biết cô đã kết hôn nên kéo lại hỏi han. Tống Duy lấy cớ mang dầu hào lên trước, để mẹ ở lại ứng phó. Dương Nghênh Thu về kịp giờ cơm, vừa thay giày vừa nói. Bà Ngô còn sốt ruột hơn tôi, bảo năm nay phải sinh con rồng. Ý nghĩa tốt đẹp, con dâu nhà bà ấy vẫn chưa có bầu. Bà ấy lo sốt vó. Tống Cao Giật mang đồ ăn ra bàn. Hai đứa nó còn trẻ, chuyện con cái không cần vội. Tôi nào có dục đâu. Dương Nghênh Thu phản bác, nhưng vẫn nói thêm, cũng không còn nhỏ nữa. Qua sinh nhật là 27 rồi, sang năm hay năm sau cũng nên chuẩn bị, sinh sớm thì tốt hơn. Tôi về hưu rồi cũng có thể giúp trông cháu. Chuyện này phải tôn trọng ý kiến bọn trẻ. Tôn trọng, tôn trọng, tôi có nói là không tôn trọng đâu. Ngồi ở bàn ăn đợi dùng bữa, Tống Duy cảm thấy như đã qua một đời. Trước đây, hai vợ chồng hoặc là chiến tranh lạnh, hoặc là cãi nhau, làm gì có cảnh đối đáp nhẹ nhàng như vậy. Hai ngày nay, Dương Nghênh Thu tan làm đúng giờ, lúc ăn cơm cũng tươi cười hòa nhã. Có lẽ vì chàng rể mới tới, nhưng điều này rõ ràng là một dấu hiệu tốt. Vì vậy, việc Trần Quất Bạch dọn vào sống chung là một điều tốt đẹp. Tống Duy nhìn anh với ánh mắt cảm kích, khen món tôm dầu hào 8 điểm lên đến 10 điểm, gần như ăn hết nửa đĩa. Nhưng Tống Cao Giật lại không vui. Tống Duy liền dỗ, ây ra, nói cho cùng vẫn là vì bố dạy tốt, thầy giỏi trò giỏi, mà không có bố thì làm gì có anh ấy. Cô đặc biệt ném cho Dương Nghênh Thu một ánh mắt ra hiệu. Có đúng không, mẹ, Dương Nghênh Thu tối nay rất biết phối hợp. Bố con cách ngày lại nấu cho con ăn. Tay nghề làm sao mà không tốt được. Tống Duy nheo mắt, giọng đầy ẩn ý, đâu chỉ nấu cho mình con thôi. Ngay lập tức, hai người đối diện không nói gì nữa. Dương Nghênh Thu liếc ngang cô một cái. Tống Duy càng thêm vui vẻ. Gắp một con tôm, ăn xong liền quay sang người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười rực rỡ. Thật ngon, Trần Quất Bạch nhếch môi cười. Gắp con tôm cuối cùng bỏ vào bát cô. Ăn xong, hai người đàn ông phụ trách rửa bát và dọn bếp. Ban đầu, Tống Duy còn cảm thấy hơi áy náy. Nhưng Dương Nghênh Thu liền châm chọc. Đau lòng à? Tống Duy lập tức quay người. Ai đau lòng chứ? Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy chiếc chăn trên giường, cô lại cảm thấy tê cả da đầu. Kế tiếp mới là vấn đề chính. Cô và Trần Quất Bạch giống như đang phát triển một cách nhảy cóc. Từ gặp mặt xem mắt, không qua giai đoạn yêu đương đã trực tiếp kết hôn. Tay chưa từng nắm, môi chưa từng chạm, giờ lại ngủ chung một giường. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định ngủ trước. Ngủ trước có thể tránh được 90. Rắc rối, tắm nhanh xong, vừa nằm lên giường thì cửa vang lên tiếng gõ. Vài giây sau liền bị đẩy ra. Người đàn ông đứng ở cửa, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng bên ngoài. Anh vào đây, anh vào đi. Tống Duy đảo mắt, nói, hành lý của anh em không dọn vào. Anh tự thu dọn nhé. Ừ, hành lý không nhiều. Vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân, thêm một chiếc máy tính xách tay. Tống Duy tựa lưng vào đầu giường, nhìn anh cẩn thận treo từng món quần áo vào tủ, ngay cạnh những chiếc váy của cô. Cô cắn chặt môi dưới, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Điều này thật kỳ lạ, kết hôn chính là như vậy sao? Đưa hai con đường đời hoàn toàn xa lạ nhập làm một. Từ đây, con đường dẫn đến tương lai chỉ còn một lối đi chung. Cách chương.